Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1518, chúng ta nhân hoàng thời đại gặp. Chương 1514, chúng ta nhân hoàng thời đại gặp. Cảm nhận được cái này không biết từ chỗ nào mà đến. Ánh mắt Giang Hạo có một loại bị nhìn thấu cảm giác, nhưng là cũng chỉ là trên tâm lý cảm giác. Ánh mắt tuy nhiều lại có thể thế nào? Mình thân ở đương thời, đối phương dù là có thể xuyên thấu khoảng cách vô tận, vượt qua vô số đoạn tuế nguyệt, nhưng cuối cùng nhận lấy hạn chế. Không nói đến người này là ai, dù là xác định ai có thể như thế nào, cần mình đưa tay mới có thể tìm được. Còn cần e ngại sao? Giang Hạo cũng không thu hồi tay, mà là đón kia vô tận ánh mắt, nhìn nhau đi qua. Ngươi cho rằng ngươi tại ngắm nhìn ai? Giang Hạo cả người hướng phía trước một bước, tiến vào cái này như là sao trời hình cầu bên trong. Cả người bại lộ tại đối phương trong tầm mắt. Là ngươi tìm được ta, vẫn là ta tìm được ngươi? Giang Hạo tại sau khi đi vào, cũng không đạt được đối phương trả lời chắc chắn, chỉ là dưới chân hết thảy bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tựa hồ tại vô tận hải vực bên trên, đột nhiên không trung rơi xuống một tòa môn, mang theo khí tức huyền ảo. Sau đó, một chút tu luyện có thành hải vực yêu thú bắt đầu điên cuồng phóng qua cánh cửa này. Tựa hồ chỉ cần phóng qua cánh cửa này liền có thể cải biến cả đời. Cá vượt long môn, để vô số người chạy theo như vịt, chỉ là có thể phóng qua người ít càng thêm ít. Chỉ có tuyệt thế thiên kiêu mới có năng lực như vậy. Đột nhiên hình tượng nhất chuyển, tại một đầu hơi lớn suối nước bên trong, một người trung niên nam nhân ngồi tại bên bờ nhìn xem bình tĩnh dòng sông. Buồn bực ngán ngẩm, tiện tay đem dưới nệm lót cái ghế đẩy ra một góc, ném vào trong nước sông, như là một cánh cửa sừng sững ở trong nước. Sau đó sẽ thấy vô số con cá bắt đầu nhảy vọt, muốn vượt qua cánh cửa này. Trung niên nam nhân nhìn xem hết thảy, khóe miệng lộ ra mỉm cười, tựa hồ cảm thấy dạng này mới càng thú vị. Giang Hạo nhìn xem đây hết thảy, một đạo vô hình âm thanh phảng phất xâm nhập trong đầu của hắn, nói cho hắn biết, các ngươi cố gắng vượt qua địa phương, bất quá là người khác tiện tay bố trí một đạo khảm. Các ngươi dốc cả một đời theo đuổi địa phương, chỉ là người khác nhàn hạ thưởng thức địa phương. Giang Hạo nhẹ nhàng vung tay lên, hết thảy tất cả liền biến mất. Khẽ ngẩng đầu nhìn xem trên không nói, ta tiện tay bước qua khảm, người dốc cả một đời đều không thể đạt được. Hiện tại ta lại tới đây, người liền định nhìn ta như vậy? Một nháy mắt, sao trời chỗ sâu xuất hiện vặn vẹo. Không những như thế, Giang Hạo trên thân cũng đang vặn vẹo, thuộc về lực lượng của đối phương bắt đầu tác dụng tới. Đồng thời muốn nói cho tất cả mọi người, đại đạo vạn vật, không cách nào đào thoát hắn. Cảm thụ được đây hết thảy, Giang Hạo có một loại bị khủng bố tồn tại để mắt tới cảm giác. Không những như thế, phảng phất chung quanh thiên địa đều đem chôn vùi, mình sẽ tại nơi này thân tử đạo tiêu. Mặc dù không biết người trước mắt là loại nào tình huống, nhưng mình chung quy là bị phát hiện, như vậy nên như thế nào? Giang Hạo bước ra một bước, khóe miệng mang theo điên cuồng mỉm cười. Thiên địa cùng ta cũng sinh, mà vạn vật cùng ta vì một. Thiên địa bất diệt, ta cũng bất tử. Cổ kim chiến kích, ở đâu? Hai chữ cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ không gian xuất hiện chấn động. Thuộc về thần bí tồn tại lực lượng trực tiếp bị đẩy lui trở về. Mà ở bên ngoài đại tiên sinh, càng bị đẩy lui rất xa. Hai cỗ hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng hiện ra, đánh vào nhau. Một bên khác, thi giới, một chuôi chiến kích từ trên thân Giang Hạo xuất hiện, sau đó chìm vào hư không. Ngay sau đó ở bên ngoài Nại Hà Thiên bọn hắn đột nhiên cảm thấy thiên địa chấn động. Ngay sau đó trên tấm bia đá xuất hiện một chuôi chiến kích, mang theo vô tận đạo ý, Trực trùng Vân Tiêu, toàn bộ thi giới vì thế mà chấn động. Hồng Vũ Diệp bọn người chấn kinh. Chiến kích làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Nhưng mà, chiến kích không có cho bất luận kẻ nào rung động thời gian, mà là vượt qua thi giới đi tới Nam Bộ, tiếp lấy như là một đạo lưu tinh xuất hiện tại hải ngoại. Sau đó, tại vô số cường giả ánh mắt dưới, cổ kim chiến kích phóng tới Uyên Hải. Oanh, đại tiên sinh cả người bị trấn áp trên mặt đất. Hắn hoảng sợ phát hiện một chuôi hắn quen thuộc vừa xa lạ chiến kích xuất hiện trong đại điện. Sau đó đâm vào kia sao trời cầu bên trong. Lúc này, thân ở sao trời cầu bên trong Giang Hạo không qua lại bên cạnh có chút một nắm. Oanh, cổ kim chiến kích cứ như vậy xuất hiện tại cánh tay hắn vị trí. Bị hắn nắm chặt, một nháy mắt, cổ kim chiến kích truyền đến tiếng oanh minh. Tựa hồ tại vui sướng, nó lần thứ nhất từ trên thân Giang Hạo cảm nhận được thuộc về nó chủ nhân bá khí. Ủy khuất ngươi, Giang Hạo nhìn xem cổ kim chiến kích cười nói, trước kia căn bản không cần ngươi xuất thủ, bây giờ liền để chúng ta mở mang kiến thức một chút. Cái này đến từ vô số đoạn tuế nguyệt hiện ra ánh mắt a. Nói, Giang Hạo bước ra một bước. Cầm trong tay chiến kích cùng tinh không dung hợp lại cùng nhau. Vặn vẹo cùng trật tự bắt đầu va chạm. Quá khứ cùng tương lai bắt đầu đọ sức. Cổ chi đại đạo bắn ra. Muốn phá hủy vạn vật. Mà thuộc về Giang Hạo đại đạo. Như là tân sinh thế giới. Chém xuống hết thảy ngày cũ đại đạo. Âm âm. Một nháy mắt. Tinh không sụp đổ. Đại đạo sôi trào. Toàn bộ đại điện như là một đám lửa bắt đầu thiêu đốt. Toàn bộ Uyên Hải đều tại bốc hơi. Cùng lúc đó, trên bầu trời, tinh thần biến hóa, lôi đình phun trào, sao trời vỡ vụn, vô số người thấp thỏm lo âu. Thi giới, Hồng Vũ Diệp đứng người lên nhìn hướng hư không bên trên. Cho dù là thi giới cũng đang biến hóa, đây là có chuyện gì? Cái này để nàng không thể nào hiểu được. Lợi hại a, cổ kim thiên lợi hại a. Nại Hà Thiên bội phục nói. Hắn thế mà tại cái kia người rất khi yếu ớt. Đem danh tự đưa cho đối phương. Sau đó cùng đi hắn cùng một chỗ trưởng thành. Dù là bị nhìn trộm, bị tiêu ký, cũng không khẩn yếu. Sớm như vậy liền đem người kéo lên. Lúc đầu hắn xác thực sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Đáng tiếc a, hắn là cái nam, không như ta à, cái kia người sớm đã bị cầm xuống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Không biết, nhưng là trước mắt đến xem. Phu quân của ngươi cùng một vị nào đó không biết tồn tại đánh nhau. Yên tâm đi, cũng liền giao thủ, không cách nào phân sinh tử. Hai người đều không có loại bản lãnh này. Nhưng là ngươi phu quân khả năng ăn thiệt thòi. Nại Hà Thiên mở miệng nói ra. Lúc này thiên địa oanh minh, hải vực chấn động, xích long cảm giác rung động cổ kim chiến kích làm sao xuất động. Bọn hắn lúc này ngay tại Uyên Hải phụ cận. Cẩn thận nhìn, tổ long cũng vừa mới bị bọn hắn giải cứu ra. Đào tiên sinh nhìn xem phía dưới nói, nơi này xảy ra chuyện gì? Không biết, nhưng là không nên ở lâu. Kim Long mở miệng nói ra. Phía dưới có người đánh nhau. Tổ Long là một vị hơn 50 tuổi lão già. Hắn cau mày nói. Không biết sống chết. Căn bản không rõ phía dưới là cái gì đáng sợ chi địa. Trước tiên lui vừa lui. Sau đó lại quan sát. Xích Long mở miệng nói ra bọn hắn chỉ là lui một chút khoảng cách. Cũng không có vội vã rời đi. Nơi này phát sinh loại này cấp bậc đỏ sức, không lưu lại đến xem, đều không được, không biết là người nào người đưa tới. Đào tiên sinh có chút để ý mở miệng gần nhất không nghe. Nói Uyên Hải có thay đổi gì, nơi này sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi tụ hội tình báo. Lúc này hư không sao trời bên trong, đại đạo bắt đầu va chạm, Giang Hạo cầm trong tay cổ kim chiến kích. Đã triệt để dung nhập trong tinh thần, hắn thấy được một con đường, đại đạo khí tức hướng hắn vọt tới, đáng tiếc bị hắn vô tình xé mở, nghiền nát. Kia đạo ánh mắt vẫn đang ngó chừng hắn, lạnh lùng, vô tình, cười nhạo, như ngồi chung tại trên bờ, nhìn xem hắn ở trong nước biển giãy giụa. Giang Hạo từng bước một đi tới, thuận đối phương con đường một mực tại hướng phía trước. Có lẽ đối phương sẽ cảm thấy chỉ cần một mực hướng phía trước tiến về chính là hắn quy định điểm cuối cùng. Nhưng Giang Hạo lại một bước tiến vào chỗ sâu, nhìn như tại trên đường, trên thực tế đã nhảy ra con đường bất quá trong chốc lát. Giang Hạo cảm giác mình thoát ly đầu kia sông, đứng ở trên bờ, nhưng trên thực tế Giang Hạo vẫn là tại trong tinh thần. Bất quá cùng vừa mới khác biệt, nơi này có một tòa pho tượng, hắn chính là ngồi tại bên bờ, híp mắt, nhìn xem sao trời như là dòng sông, thật sự là đáng tiếc, ta đã đi tới nơi này. Giang Hạo đi vào pho tượng cùng trước, nói, ta nói, ngươi thấy được ta, không nhất định chuẩn xác, phải nói là ta thấy được ngươi. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo huy động trong tay chiến kích, trực tiếp đâm vào đối phương đôi mắt, phốc phốc, ầm ầm, ầm ầm, một nháy mắt, sao trời chấn động, một đạo tiếng giống giận dữ từ vô số cái tuế nguyệt truyền khắp mà tới. Ngay sau đó vặn vẹo lại không cách nào lý giải đại đạo khí tức bắt đầu kéo dài mà tới. Giang Hạo lúc này mới huy động chiến kích nghênh đón tiếp lấy. Một nháy mắt, có vô số cái cổ kim thiên xuất hiện, đồng dạng cầm trong tay cổ kim chiến kích, cùng hắn chém giết, hoàn chỉnh đại đạo bắt đầu xoắn nát đại đạo của hắn. Bắt trước, vẫn là mặt khác, Giang Hạo không thể xác định, nhưng là hắn cũng không có chút lui lại. Chiến kích theo gió mà di chuyển, huyền hoàng chú đi theo xuất hiện, thiên địa oanh minh, Giang Hạo vung vẩy chiến kích, trọng kích mà xuống, oanh, đại đạo tùy theo chấn áp. Một đạo cổ kim thiên trực tiếp bị nghiền nát, tiếp lấy đá đá chiến kích, chém qua đến gần cổ kim thiên thủ cấp, đầu người tách rời, từng cái cổ kim thiên tán đi, nhưng là lại từng đạo xuất hiện, vô biên vô hạn, càng thêm cường đại, bất quá mấy hơi thở, liền có mấy cái cổ kim thiên bị nghiền ép, nhưng Giang Hạo cảm thấy phí sức, đại đạo khí tức bắt đầu bị nghiền ép. Đối phương cường đại, để hắn có chút không thể nào hiểu được. Tại sao lại biết như thế? Theo thời gian trì hoãn, sẽ càng thêm cường đại. Giang Hạo bắt đầu lui lại. Hắn đứng tại trong tinh thần, thở dài một cái, sau đó mang theo bị hắn chọc mù pho tượng, thối lui ra khỏi mảnh này sao trời. Bất quá bên trong đại đạo lực lượng ngược lại là đối với hắn theo đuổi không bỏ. Tựa hồ đang truy kích trong tay hắn pho tượng, vẫn là cái trọng yếu đồ vật. Như thế Giang Hạo thì càng không có khả năng lưu lại. Không nói hai lời thối lui ra khỏi sao trời cầu. Sau đó cất bước rời đi đại điện, nhìn thấy đại tiên sinh vẫn còn. Giang Hạo mỉm cười nói, Đan Thanh Hà, còn nhớ kỹ ta, cổ tiền bối. Đại tiên sinh một mặt rung động. Giang Hạo cười ha hà, nói, có phải hay không không nghĩ tới là ta? Quá khứ, tương lai, hiện tại, ta vẫn luôn tại, không người nào có thể mạt sát ta, có thể ngăn cản ta, về sau sẽ còn gặp mặt. Đi rồi, nói Giang Hạo mang theo pho tượng nhảy lên một cái, chung quanh sao trời hư vô, đều tại xuất phát vô tận lực lượng. Muốn đem Giang Hạo trấn áp mà xuống, cần gì chứ? Giang Hạo cười nói, cho dù ngươi lại mạnh, lúc này ngươi ngăn được ta cổ kim thiên sao? Ầm ầm, trong lúc nhất thời, lôi đình chấn động, phảng phất tại nói, ngươi trốn không thoát, quá khứ, tương lai, hiện tại, ngươi cũng sẽ tại ta ánh mắt hả? Giang Hạo cười ha hà. Ta cái này tiến về nhân hoàng thời đại, nhớ kỹ tại thời đại kia chờ ta. Bất quá hẳn là loại này hư vô không đến dọc đại đạo khí tức. Ta muốn gặp ngươi chân thân, nhìn xem ngươi có thể hay không lưu lại ta. Mặt khác, ta đến lúc đó liền đứng tại ngươi cùng trước. Ngươi dám động thủ với ta sao? Cố định tương lai, ngươi dám thay đổi sao? Ngươi chịu nổi khổng lồ như thế nhân quả nghiệp lực. Giang Hạo nhìn xem phía dưới đã lắng lại đại đạo khí tức, cười lạnh nói. Nhân hoàng thời đại gặp, thoại âm rơi xuống, Giang Hạo nhảy lên trốn ra Uyên Hải. Tại hắn đi ra trong nháy mắt, phát hiện chung quanh nơi này đã tới không ít người. Tiện tay đem pho tượng phong ấn về sau, Giang Hạo bước ra một bước, hướng đám người mà đi. Lúc này người vây xem đều cực kỳ chấn kinh. Bọn hắn thấy được ai? Hải La Thiên Vương. Mất tích nhiều năm như vậy, Hải La Thiên Vương tại sao lại biết ở chỗ này? Không những như thế, hắn vì cái gì có thể xông ra Uyên Hải? Còn có, vì cái gì nhìn thấy trên người hắn khí tức? Có một loại nghĩ quỳ xúc động. Không chỉ là những người khác, chính là Xích Long đều hoảng vô cùng. Quá mạnh, cái kia đáng sợ đại đạo khí tức. Tựa hồ một chỉ liền có thể trấn áp hắn. Vừa mới đi ra Tổ Long muốn trở về. Cái này đại thế thế nào? Không phải vừa mới bắt đầu sao? Vì sao đáng sợ như vậy người đều xuất hiện? Nhất là, hắn làm sao hướng tới bên này? Đào Tiên Sinh, Xích Long mấy người cũng là kinh hoàng. Giang Hạo rơi vào trên thuyền lúc, trên thuyền mọi người tiếng hít thở đều nặng rất nhiều. Tựa hồ làm sao cũng không nghĩ tới một cái hải la có thể cho bọn hắn áp lực như vậy. Giang Hạo nhìn hướng Xích Long, trong lúc nhất thời tới lui đủ loại để hắn cảm khái. Sau đó nói, Xích Long, đã lâu không gặp, a, Xích Long kinh ngạc, mình nhận biết người trước mắt. Giang Hạo tiện tay đem cổ kim chiến kích xuất ra, sau đó đã đánh qua, nói, giúp ta bảo tồn một chút. Qua một thời gian ngắn ta tới lấy, nhìn thấy cổ kim chiến kích trong nháy mắt, Xích Long sửng sốt một chút, có chút khó có thể tin nhìn người trước mắt nói, huynh trưởng, Đường Nhã bọn người kinh ngạc, lúc nào Hải La Thiên Vương đều là Xích Long huynh trưởng rồi. Tuổi tác không khớp, phế vật vô dụng, Giang Hạo mắng một câu, cái sau một câu cũng không dám nói. Huynh trưởng tại nổi giận, sau đó Giang Hạo nhìn hướng Đào Tiên Sinh, đem trong tay hạt châu màu tím giao cho đối phương nói. Đào Tiên Sinh, mang lên Xích Long, tự mình đi một chuyến Thiên Âm Tông A, thuận tiện đem Hải La Thiên Vương thuận lợi đưa đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp bên trong. Đào Tiên Sinh tiếp nhận đồ vật, chất phác gật đầu. Hắn còn là lần đầu tiên gặp cường đại như vậy người khoảng cách gần như vậy. Sau đó Giang Hạo nhìn hướng Xích Long nói. Lần này ngươi nếu là làm hư hại, ta đem ngươi đại la đánh dụng. Xích Long đi theo gật đầu. Không dám phản bác, huynh trưởng cũng quá mạnh a. Lúc này, Giang Hạo nhìn hướng Tổ Long. Trong ánh mắt mang theo băng lãnh. Cái sau một cử động nhỏ cũng không dám. Tựa hồ sợ đối phương tìm tới chính mình, Giang Hạo chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhìn hướng Xích Long, đem hắn cũng mang đến a. Xích Long suy tư dưới, nghĩ tới điều gì, Long tỷ, như thế, Giang Hạo quay đầu mắt nhìn Uyên Hải, sau đó thu hồi lực lượng cùng tâm thần, hắn cảm giác làm bộ cổ kim thiên, cũng không phải là trở nên phóng khoáng, mà là trở nên thô tục, động một chút thì là phế vật cái gì, mà tại hắn tâm thần cùng lực lượng rút ra về sau. Hải La cả người ngã nhào trên đất, hôn mê đi, hắn tâm thần căn bản là không có cách tiếp nhận Giang Hạo đại đạo khí tức. Tiền bối, Đào Tiên Sinh vô ý thức thu hồi đồ vật, nhìn hướng Xích Long, vừa mới chính là huynh trưởng ta, bây giờ không phải là... Chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Tóm lại đi Thiên Âm Tông. Đem đồ vật đưa qua. Xích Long nói. Đi. Bây giờ đi về. Đào Tiên Sinh lập tức nói. Không dám chần chờ. Bọn hắn nhanh chóng rời đi. Tự nhiên không người dám ngăn cản. Nói đùa. Xích Long Đại La. Kim Long Tuyệt Tiên. Lam Long Thiên Tiên. Đào Tiên Sinh Chân Tiên. Đường Nhã Chu thâm nhân tiên, một thuyền cường giả, hải vực liền không có người dám ngăn trở. Lúc này, thiên bi bên trong, Giang Hạo mở mắt ra, cùng kia hư vô tồn tại giao thủ cảm giác có chút kỳ quái. Cùng đánh vào trên bông, không có tác dụng gì, nhưng lần này tiến về nhân hoàng thời đại tất nhiên sẽ gặp lại đối phương. Không ngại, đối phương tất nhiên sẽ nghĩ ra thoát ly nhân quả nghiệp lực biện pháp. Mà mình muốn nhờ loại biện pháp này, làm một chuyện.